Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1062, sinh tử trên đài, 4 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước đứng lên Tô Hàn nói, Tô Tôn nếu là không đáp ứng, vãn bối liền không nổi. Trình Dục một bên dập đầu, một bên đau khổ nói. Không phải vãn bối uy hiếp ngài, thật sự là vãn bối chịu đủ loại ngày này. Vãn bối biết, ta cùng Bạch Lăng không so được. Ta không có nàng cái chủng loại kia tư chất, cho nên căn bản cũng không dám hy vọng xa vời Tô Tôn để cho ta gia nhập Phượng Hoàng Tông, có thể chỉ cần ở chỗ này Thánh Linh Điện một ngày, vãn bối liền phải bị một ngày khuất nhục, ta cũng là đường đường long thần cảnh, càng là đỉnh phong, dựa vào cái gì chịu lấy hắn không quan trọng một cái long thần cảnh sơ kỳ lăng nhục. Này lời nói hoàn toàn chính xác không giả, Trình Dục chính là long thần cảnh đỉnh phong, thả đến bất kỳ một thế lực nào bên trong. Không nói địa vị cực cao, nhưng cũng là cực kỳ xem trọng. Nhưng tại Thánh Linh Điện bên trong, lại bị khi nhục không được. Được, Tô Hàn gật đầu nói, người mong muốn ta như thế nào giúp ngươi? Thấy Tô Hàn đáp ứng, Trình Dục con mắt to sáng lên, vội vàng nói, đa tạ Tô Tôn, đa tạ Tô Tôn. Nói xong, hắn đứng dậy. Thánh Linh Điện bên trong, có sinh chết đài tồn tại, vô luận là đệ tử, ngoại trừ thất đại điện chủ cùng với tổng điện chủ bên ngoài. Bất kỳ người nào khác, đều có thể hướng người khác khởi xướng khiêu chiến, vừa vào sinh tử đài, liền chết sống có số, giàu có nhờ trời. Vãn bối mong muốn tại cái kia sinh tử trên đài khiêu chiến chu thần, có thể sư tôn của hắn Tả Phi trưởng lão khẳng định hội ngăn cản, vãn bối chỉ hy vọng Tô Tôn có thể đem ngăn lại liền tốt. Có khả năng, Tô Hàn gật đầu, lại hỏi, lúc nào, liền hiện tại, Trình Dục nghiến răng nghiến lợi, cái kia đi thôi. Tô Hàn đứng dậy, Tô Tôn, cái kia Tả Phi trưởng lão tu vi là Long Hoàng cảnh. Không quan trọng, Trình Dục vốn là muốn nói cho Tô Hàn Tả Phi tu vi, xem như nhắc nhở, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy nói có tin tức truyền về, Tô Hàn đối Long Hoàng cảnh sơ kỳ Ninh Nhất Hải trực tiếp nghiền ép, có thể tin tức dù sao cũng là tin tức, nói ngoa sự tình lại không phải là không có, mà lại rất nhiều. Ít nhất Tô Hàn trước mắt tu vi nhìn. Thật chỉ là long thần cảnh trung kỳ, lúc trước hắn cũng len lén hỏi qua Vũ Văn Trung Thành, đạt được xác thực trả lời. Nói thật, một cái long thần cảnh trung kỳ, nghiền ép một cái long hoàng cảnh sơ kỳ, việc này ai đều không tin, liền xem như Trình Dục đều có chút không tin. Hắn nếu không phải thật sự là không nhịn nổi, tuyệt đối sẽ không tìm đến Tô Hàn, dù sao Tô Hàn có phải hay không Tả Phi trưởng lão đối thủ cũng khó nói, chưa nói chi là có thể không thể trợ giúp hắn. Trước đó tại Thánh Linh Điện Cổng, Tô Hàn theo như lời những lời kia, nhất là chỉ cần không phải long tôn cảnh, mặt khác phiền phức đều có thể bang tự mình giải quyết câu này, Trình Dục căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trò cười, long thần cảnh trung kỳ, không có khả năng long tôn phía dưới vô địch, bằng không thì thời khắc này Tô Hàn cũng không phải là ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã đi năm đại siêu cấp tông môn tìm phiền phức đi. Hắn sở dĩ không có đi. Cũng là bởi vì còn kiêng kỵ năm đại siêu cấp tông môn. Đương nhiên, giờ này khắc này, tất cả những thứ này Trình Dục đều mặc kệ. Chỉ cần Tô Hàn đáp ứng trợ giúp hắn, vậy hắn liền tin tưởng Tô Hàn. Thánh Linh Điện sinh tử đài, ở vào thất tòa cung điện trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử đài rất lớn, đủ có mấy chục dặm dài rộng, toàn bộ từ đặc thù hòn đá mà lát thành. Lại thêm Thánh Linh Điện Long Hoàng cảnh cường giả bày ra lồng ánh sáng, tùy tiện không thể đánh nát. Mong muốn đạp vào sinh tử đài, trước hết đánh trống 7 lần. Mà giờ khắc này, chính là có tiếng trống vang lên. Đông, đông, đông, đông, tiếng trống vang trầm, chậm rãi truyền ra ngoài, đưa tới không ít người chú ý, dùng Thánh Linh Điện trong đó tranh đoạt kịch liệt, đạp vào sinh tử đài loại chuyện này tự nhiên là cực kỳ thường gặp. Bất quá lần này. Lại là có chút đặc thù, dĩ vãng cơ hồ đều là đệ tử ở giữa khiêu chiến, nhưng lần này, là một tên trưởng lão khiêu chiến. Mà người trưởng lão này, đúng là Trình Dục, Thánh Linh Điện đệ tử chỗ, cũng không phải là như Nhất Đao cung như vậy, là một chỗ một tòa núi lớn, mà là vây quanh thất tòa cung điện, cơ hồ trải rộng toàn bộ Thánh Linh Điện tông môn trụ sở. Mà sinh tử đài, ngay tại những này đệ tử vị trí phạm vi trung ương. Khi biết là Trình Dục tại đánh trống về sau, lập tức có vô số đệ tử hướng phía nơi này chạy đến. Nghe nói sao, lần này cần khiêu chiến người, lại là Trình Dục trưởng lão. tự nhiên là nghe nói, bằng không thì cũng sẽ không tới. Ta xem a, Trình Dục trưởng lão lần này cần khiêu chiến, 8/10 là cái kia Chu Thần, nghe nói ngay tại trước đây không lâu, cái kia Chu Thần lại đoạt Trình Dục trưởng lão tài nguyên, đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà Trình Dục trưởng lão lần này không biết thế nào, vậy mà không ẩn nhẫn, trực tiếp ra tay đoạt lại tài nguyên, có thể kết quả cũng là bị Tả Phi trưởng lão cho đánh thành trọng thương. Việc này ta cũng biết nói, xem ra Trình Dục trưởng lão là hoàn toàn chính xác không có ý định ẩn nhẫn đi xuống. Ai, thay đổi là ta, cả ngày như thế chịu khi dễ, ta cũng nhịn không được. Này có biện pháp nào, ta Thánh Linh Điện cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, mọi người đều biết, lấy thêm một điểm tài nguyên, liền so người khác nhiều đi một bước. Đáng tiếc, trước không nói cái kia Chu Thần có thể hay không ứng chiến. Cho dù là ứng chiến, Trình Dục trưởng lão thật đúng là dám giết hắn sao? Tả Phi trưởng lão thế nhưng là hết sức bao che khuyết điểm, theo hắn mấy lần đối Trình Dục trưởng lão ra tay liền có thể nhìn ra được, nếu là Trình Dục trưởng lão thật đem Chu Thần giết đi, hắn còn không phải cho Chu Thần chôn cùng a, ta xem a, Trình Dục trưởng lão lần này là thật không có ý định nhận đi xuống, sinh tử trên đài, nếu có người không ứng chiến, trực tiếp tước đoạt 1 năm tài nguyên không nói. Cái kia khiêu chiến người, càng là có thể xuất ra 100 vạn linh thạch đại giới, bức bách bị khiêu chiến người nhất định phải ứng chiến, 100 vạn linh thạch, Trình Dục trưởng lão vẫn phải có. Vô số tiếng nghị luận tại lúc này theo những đệ tử kia trong miệng truyền ra, lít nha lít nhít thân ảnh tại lúc này tất cả đều hướng phía sinh tử đài nơi đó phóng đi. Lần khiêu chiến này, không thể so lúc khác, Trình Dục chính là một tên trưởng lão. Lại Chu Thần sau lưng càng là đứng đấy Tả Phi, cái này Long Hoàng cảnh, hoàn toàn liền là một trận vở kịch. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem, này vở kịch kết cục đến cùng sẽ như thế nào. Mà tại lúc này sinh tử trên đài, Trình Dục đang cắn chặt răng, bịch một tiếng, gõ một lần cuối cùng trống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gõ xong sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua khoanh chân nhắm mắt, ngồi tại sinh tử dưới đài Phương Tô Hàn. Mà lui về phía sau mở tầm mắt, dường như ở trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Giờ này khắc này, sinh tử đài nơi này đã tụ tập vô số thân ảnh, có không ít đệ tử đều thấy được Tô Hàn, liền vội cung kính hành lễ. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Hàn là đến giúp Trình Dục, còn tưởng rằng Tô Hàn cũng là tới xem náo nhiệt. Hành lễ về sau, bọn hắn liền đem lực chú ý chuyển rời đến Trình Dục thân bên trên. Trình Dục không nghĩ tới Chu Thần thân ảnh. Trực tiếp tản ra tu vi, quát lớn. Chu Thần, chết cho ta đi ra, chui ngay ra đây, đi ra, tới, từng tiếng hồi âm tại thời khắc này truyền đến, lập tức lại có tiếng nghị luận truyền ra. Quả nhiên, Trình Dục trưởng lão khiêu chiến là Chu Thần. Chu Thần tên kia cũng đích thật là thật ngông cuồng, ta đều có chút nhìn không được. Không có cách, ai để người ta có chút tư chất, có một cái tốt sư tôn đâu. Cầu vốt 9/10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.